bạn đang nghe chuyện của Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 33. Anh không chở mình về liền mà chở đi dạo. Mình tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm ngang hông anh. Anh một tay cầm lái, một tay nắm lấy tay mình. Không ai nói với nhau câu nào, lắng nghe hơi thở, cảm nhận hơi ấm của nhau. Im lặng để thấy lòng mình an, để nhủ với lòng rằng thế giới này chỉ cần được bên nhau là đủ. Chạy một vòng khá xa, suy nghĩ miên man một hồi thì mình lại khóc tiếp. Anh nghe tiếng mình sụt sùi nên dừng xe lại, quay đầu đỡ mình ra khỏi lưng anh. Sao bé lại khóc nữa rồi? Im lặng. Bé đừng khóc nữa mà. Mắt anh rưng rưng, mình cố cười. Bé có khóc đâu, hì. Nước mắt nước mũi tèm lem mà không khóc. Vừa nói, anh vừa đưa tay lau nước mắt cho mình. Bé vui nên bé khóc đấy chứ, hì. Vui vì được gặp anh mà. Anh ôm mình vào lòng. Anh xin lỗi bé. Sao anh lại xin lỗi? Anh không thể làm gì được, anh khiến bé phải chịu đựng cảnh này. Anh cứ nói quá, gì mà chịu đựng cơ chứ, bé không sao đâu. Anh nhìn sâu vào mắt mình rồi chậc lưỡi một cái. Chậc, thôi không sao đâu. Thế bé có nhớ anh không? Mình gật đầu. Nhớ nhiều không bé? Mình lại gật đầu. Còn anh thì nhớ bé đến điên dại. Hai từ điên dại của anh là mình bật cười. Mình cũng muốn dùng từ đó để thể hiện nỗi nhớ của mình dành cho anh. Điện thoại anh reo, là mẹ anh. Anh bấm im lặng. Nghe máy đi anh. Mẹ anh lại bảo về đó mà. Anh nghe máy chứ lỡ có chuyện gì sao? Thôi, không cần đâu bé. Không nghe thì anh cũng biết mẹ nói gì mà. Anh cất điện thoại vào túi quần rồi chở mình đi dạo thêm vài vòng. Cô vẫn gọi liên tục, mình nóng cả ruột. Thôi anh chở bé lấy lại xe chứ không mẹ anh gọi giết, bé thấy anh náy quá. Thì anh đưa bé về. Còn xe bé thì sao anh? Bé vẫn đi xe bé, anh chạy theo đưa bé về. Không cần đâu anh, bé tự chạy về được. Anh về với cô chứ không cô lại đi tìm anh đấy. Anh suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng đồng ý. Thôi cũng được, anh chở bé đi ăn tí gì rồi quay lại lấy xe nhé. Ăn xong, mình quay lại lấy xe. Anh chạy theo tiễn mình một đoạn thì mình bảo anh quay về. Từ đó, anh và mẹ lại cãi nhau. Anh bỏ lên khách sạn ngủ. Hai ngày cuối tuần, tâm trạng mình nặng nề khó chịu. Mình muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là mình nhắn tin cho anh đúng hương rủ đi cà phê. Anh ấy đồng ý không chút chần chừ. Cà phê xong, mình bỏ buồn muốn đi nhậu. Anh đồng hương có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ok luôn. Bao nhiêu bực bội, ấm ức, mình bia nuốt hết vào lòng. Thế là mình say. Ngay ở bàn nhậu, mình đã nhìn thẳng vào mắt anh đồng hương và nói: em biết anh thích em nhưng em có người yêu rồi. Em rất yêu anh ấy nên em sẽ không thích anh đâu. Em chỉ xem anh như bạn thôi. Anh cũng hãy xem em như em gái thôi. Buồn buồn thì nói chuyện tào lao cho vui. Hôm nay em buồn nên em muốn uống tí cho đỡ buồn, chứ không phải là em dạng hư hỏng. Không biết anh ta có thương thấu không mà cứ ngồi im nghe mình thao thao bất diệt. Rồi anh ta chở mình về. Đợi anh ta đi, mình đứng bên hè gọi điện cho anh Tuấn. Anh nghe đây bé, sao anh gọi bé từ tối không được? Bé tắt điện thoại mà. Sao bé lại tắt điện thoại? Vì bé không muốn nghe điện thoại của anh. Có chuyện gì với bé? Bé say rồi à? Dạ, bé say rồi nên giờ này bé mới gọi cho anh. Bé uống với ai mà say? Thế giờ bé ở đâu? Bé uống với bạn. Bé đang ở ngoài đường, bên nhà bé. Sao bé lại ở ngoài đường giờ này? Bé chưa vào nhà, bé muốn nói chuyện với anh một tí. Bé vào nhà đi nói chuyện cũng được, ở ngoài nguy hiểm lắm. Không sao, bởi bé không có gì nguy hiểm bằng mẹ anh cả. Bé nói gì vậy? Thôi vào nhà đi bé. Bé xin lỗi vì đã động chạm vào người mẹ cao quý của anh, người mẹ đầy quyền lực của anh. Bé đừng nói vậy mà. Không, anh để bé nói. Chỉ bây giờ bé mới nói được. Im lặng. Bé không phải là đứa hôn hào, nhưng thật sự bé không chịu nổi nữa rồi. Bé muốn nói. Im lặng. Sao bé luôn phải khép nắp trước mặt mẹ anh cơ chứ? Sao cứ gặp mẹ anh là bé run sợ như thế cơ chứ? Bé không sai. Ba bé không sai, mẹ bé lại chẳng sai tẹo nào cả. Sai là sai ở cái duyên ông trời. Ông cho hai người họ gặp nhau, yêu nhau nhưng không cho đi cùng nhau. Xem mẹ anh lại oán trách cả gia đình bé. Lẽ nào mẹ anh phải là người hữu hằng buông tay một người mình đang yêu thì đau đớn đến chừng nào? Tại sao cô ấy lại muốn cố chấp nhận ngăn cản? Cô ấy làm luật, nghĩa vụ của cô ấy làm là mọi thứ cân bằng, dung hòa mọi ân oán để mọi thứ tốt đẹp. Nhưng tại sao cô ấy vẫn giữ mãi hận thù trong lòng? Anh vẫn im lặng, còn mình thì khóc hu hu luôn. Bé mệt mỏi rồi, bé không muốn đi tiếp nữa. Bé đừng nói vậy mà, chú em buồn bé nói gì nữa. Hay là bé phải nói, anh à, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Dù khó khăn thế nào thì bé cũng không buông tay anh. Bé sợ mình không làm được. Anh không bắt bé phải nói như vậy, nhưng bé cũng đừng nói lời chia tay với anh chứ. Chứ anh bắt bé phải làm thế nào, bé cảm thấy mình đuối rồi. Giữa anh và bé không còn những câu chuyện vui vẻ, mà thay vào đó là lời hỏi han dò xét thái độ, tình cảm của mẹ anh. Lúc nào cũng phải suy nghĩ làm thế nào để lấy được tình cảm của mẹ anh. Cũng chỉ việc này mà bé làm cho bé buồn lây. Là con gái, bé không muốn điều đấy. Anh hiểu mà, anh hiểu hết lời bé nói. Bé đau như thế nào thì anh cũng đau như thế đấy. Giờ bé ở đâu, anh đến gặp bé. Anh không cần đến gặp bé đâu, bé nói chuyện một tí rồi vào ngủ. Anh đi rồi mẹ anh lại đi theo đấy. Anh ở khách sạn, anh sẽ chạy lên gặp bé ngay đây. Bé đợi anh một lát. Anh cúp máy. Hơn 20 phút sau anh xuất hiện. Anh tiến tới ngồi bên cạnh mình. Bé mình hưu lắm không? Tắt điện thoại, đi nhậu giờ này mới về. Im lặng. Anh hiểu cảm giác của bé. Anh cũng không khá hơn bé là mấy. Nhìn lúc nào anh thấy mình bất lực vô dụng, không bảo vệ che chở được cho bé. Thôi nên đừng nói gì cả. Im lặng ngồi đây với bé một lát rồi về. Anh quay sang lau nước mắt cho mình, đặt một tay lên tay mình. Mình nghiêng đầu tựa vào vai anh. Giữa anh đèn đường, bóng hai đứa xiên vẹo in xuống nền. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. Giống như có thể ở bên anh bình yên mãi thế này. Tình tang, chuông đồng hồ vang lên. 2 giờ sáng. Bé vào nhà ngủ đi chứ muộn quá rồi. Còn anh thì sao? Anh chạy về khách sạn, kêu nhân viên mở cửa. Đường về bây giờ nguy hiểm lắm anh. Không sao đâu bé, anh chỉ ù một cái về tới nơi thôi mà. Dạ, vậy anh về cố gắng ngủ một tí, mai có đi làm. Bé cũng ngủ đi nhé. Con có bị mũi cán chỗ nào không? Lấy dầu thoa lên. Anh ôm mình một cái rồi quay xe về, rằng anh khuất dần trong bóng đêm. Trở lại Đà Nẵng, mọi thứ vẫn vậy. Kẻ yêu thì cứ yêu, người cấm thì vẫn cấm. Lần này thì mạnh tay hơn bằng một sắc lệnh. Nhân viên ca đêm nghỉ đột xuất, chưa kiếm được người thay thế nên tạm thời hai mẹ con trông khách sạn. Tức là ban ngày anh ở cơ quan, tối đến ở khách sạn, mẹ anh cũng ở đó luôn. Có gì thay phiên nhau nếu một trong hai người mệt. Điều này thì đồng nghĩa với việc con đừng hy vọng là ra khỏi nhà với mẹ nhé. Phải nói là em phục mẹ anh ấy xuất đất, cô ấy quá là cao thủ. Hồi trẻ người non dại như em thì làm việc gì, thả tay mặc kệ, không đời hoài tới mẹ ấy nữa. Anh cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Anh nhắn tin thì mình trả lời, gọi điện thì mình nghe, buồn thì tắt máy đi chơi. Mình có cuộc sống của mình, đâu thể cả ngày ủ rũ suy nghĩ. 2 tuần trôi qua, biết là trông đợi cũng không được gì, nên chiều thứ 6 mình tắt điện thoại đi chơi với tụi bạn và thằng Hoàng. Cả đám nhậu nhẹt, cà la mãi đến 11 giờ. Con Hồng bảo ngủ lại nhưng mình không chịu. Thằng Hoàng bảo đưa mình về, mình cũng không chịu. Trời mưa bay bay, đường khá vắng người. Mình chạy xe dưới mưa, suy nghĩ lung tung rồi lại khóc. Mọi lần chạy lên đó, chạy có 20 phút. Sao hôm nay đường dài và xa thế cơ chứ? Có lẽ là do mình không muốn về phòng. Mình sợ đối diện với cô đơn, nỗi nhớ anh. Sợ mình lại suy nghĩ. Nhưng rồi, cũng tới khúc cua vào nhà mình. Từ xa nhìn tới, có ai đó đang đứng trước cổng nhà mình. Một bóng đen to lớn, trông rất quen thuộc. Là anh.